Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 531. Buổi tối nàng ngủ chỗ nào thôi? Tiêu Cửu Diêm nâng dương mắt mâu. Đạm mạc liếc Hứa Diệp liếc mắt một cái. Cho nên, Hứa Diệp cắn răng. Tạm dừng 2 giây, hắn nói, ngài không thể sẽ đem nàng ở lại ngài bên người. Tiêu Cửu Diêm dài chỉ mang theo yên. Đưa tới bạc bên môi hít sâu một ngụm, quả liệt yên thảo vị thấm nhập tâm tí. Hắn chậm rãi phun ra một cái yên vòng, xanh trắng sắc xương khói mơ hồ hắn lạnh lùng khuôn mặt. Hắn tựa hồ nở nụ cười. Hứa Diệp, ngươi nếu biết ta yêu nàng, liền không chỉ nói loại này không có ý nghĩa mà nói. Cửu gia, Hứa Diệp biến sắc, hắn còn muốn nói gì nữa, lại bị nam nhân nâng thủ ngăn lại. Hứa Diệp, loại này nói về sau đừng nữa nói. Ta không thích. Hứa Diệp mặt lộ vẻ không cam lòng. Hắn trương há mồm, tối nhưng vẫn còn đối Cửu gia nhất quán phục tùng. Cắn răng nói, là, Cửu gia, lúc này hướng quản gia nghĩ đến mặt khác một sự kiện. Chính là vừa rồi Quan Hy đối hắn xưng hô nàng tiểu thái thái. Giống như rất kháng cự, kêu nàng ra ra còn nói nàng không phải tiểu thái thái. Hướng quản gia nói, Cửu gia, tiểu thái thái lần này trở về có điểm không quá thích hợp. Vừa xuống xe khi ta xưng hô nàng tiểu thái thái, nàng nói nàng không phải tiểu thái thái. Cửu gia, thái thái nàng có phải hay không còn tại cùng ngài chí khí? Hướng quản gia biết thủ ước nhân chuyện tình, biết đó là cùng Hát Quốc thực gia có liên quan vũ lực giá trị cao. Nhưng này hắn về thủ ước nhân tin tức cũng không thập phần rõ ràng, hắn đối vừa rồi Quan Hy kháng cự tiểu thái thái xưng hô một chuyện. Cũng chỉ nghĩ đến tiểu thái thái 5 năm tiền ở cùng Cửu gia cáo kỉnh. Thống kia một đao là thật ra phân phó, nhưng cũng không nghĩ tới này hắn. Hứa Diệp cười lạnh, cái gì chí khí, nàng hiện tại đem Cửu gia vong không còn một mảnh, nàng là thật gia nhân. Ai biết khi nào thì hội tài thống Cửu gia một đao. Tiêu Cửu Diêm nhíu mày. Lạnh giọng nói, Hứa Diệp, đứng ở Hứa Diệp bên cạnh Lý Đặc Trợ kéo một chút Hứa Diệp. Ý bảo hắn đừng hơn nữa. Hứa Diệp một phen bỏ ra Lý Đặc Trợ thủ. Hắn nhìn Tiêu Cửu Diêm. Hắn biết lời này Cửu gia không thích nghe. Nhưng là hắn nói, đây là sự thật, ngài không cho ta nói. Cũng là sự thật, nàng thật sự rất nguy hiểm. Hứa Diệp. Tiêu Cửu Diêm hẹp dài đôi mắt híp lại thản nhiên dừng ở Hứa Diệp trên người. Thản nhiên nói, ta vừa rồi nói, lời này ngươi đừng hơn nữa. Ngươi nghe không hiểu, Cửu gia, Hứa Diệp nắm tay, Cửu gia, Hứa Diệp cũng là quan tâm ngài. Hắn không ác ý, Lý Đặc Trợ thấy vậy khắc không khí thật sự rất không xong. Chạy nhanh hòa giải, Cửu gia, hôm nay khí cũng không sớm. Ta cùng Hứa Diệp trước hết ly khai. Hứa Diệp, đi, Lý Đặc Trợ nói xong. Đi lạp Hứa Diệp thủ. Hứa Diệp bất động, Lý Đặc Trợ cho hắn nháy mắt. Thêm đại lực nói, đi a, hắn dùng lực lôi kéo. Hứa Diệp thế này mới động. Đi theo Lý Đặc Trợ phía sau chậm rãi hướng công quán ngoại đi. Đi đến đại sảnh cửa chỗ. Hắn còn hồi đầu, thật sâu nhìn Cửu gia liếc mắt một cái. Đến công quán ngoại, Lý Đặc Trợ nhíu mày đối Hứa Diệp nói. Vừa rồi cho ngươi không cần hơn nữa. Ngươi vì cái gì tiếp tục? Hứa Diệp nói, cái kia nữ nhân rất nguy hiểm, cái kia nữ nhân. Lý Đặc Trợ bất đắc dĩ. Hứa Diệp, ta biết ngươi lo lắng Cửu gia an nguy, nhưng là cái kia nữ nhân, là Cửu gia tiểu thái thái. Ngươi đối nàng xưng hô thái độ phóng tôn trọng điểm mà ni ta như thế nào tôn trọng? Hứa Diệp bỗng nhiên cảm xúc kích động nói, Cửu gia đối nàng không hề phòng bị, 5 năm nàng thống Cửu gia một đao, Cửu gia thiếu chút nữa mất mạng, lần đó nàng coi như đối Cửu gia có cảm tình đi. Kia một đao đều thống ngoan tuyệt, hiện tại nàng trở về rõ ràng chính là không nhớ rõ Cửu gia. Ai biết nàng khi nào thì hội tái thống Cửu gia một đao. Thực ra thủ ước nhân chịu thực ra khống chế. Lần này nàng đột nhiên xuất hiện, ai biết có phải hay không thực ra khiến cho âm mưu cạm bẫy. Lợi dụng nàng đến trừ bỏ Cửu gia. Lý Đặc Trợ nói, ngươi lo lắng ta biết, nhưng là Hứa Diệp, ngươi sở hữu này đó lo lắng, đều để bất quá Cửu gia thích nàng. Hứa Diệp trầm mặc. Lý Đặc Trợ tiếp tục nói, này 5 năm Cửu gia như thế nào quá ngươi có biết? 5 năm tiền nàng ở Cửu gia bên người kia mấy tháng. Cửu gia như thế nào quá ngươi cũng biết, không nói về sau nàng có thể hay không tái thống Cửu gia một đao loại này còn không có chuyện đã xảy ra, ta chỉ biết là hiện tại nàng xuất hiện trở về. Cửu gia vui vẻ, này là đủ rồi. Hứa Diệp cửu cửu trầm mặc, rốt cục, hắn mở miệng nói, cho dù Cửu gia thích nàng, nàng cũng không thể đứng ở Cửu gia bên người. Lý Đặc Trợ gặp khuyên Hứa Diệp bất động. Hắn vỗ vỗ Hứa Diệp kiên, thấp giọng nói, Hứa Diệp, đừng nghĩ nhiều lắm, đây là Cửu gia việc tư, không tới phiên chúng ta đến quản, chúng ta chỉ cần làm tốt bản chức là được, đi thôi, Lý Đặc Trợ nói xong, thu hồi thủ, xoay người hướng Tiêu gia lái xe khai ra đến xe đi đến. Hứa Diệp ở tại chỗ đứng thẳng sau một lúc lâu, hắn nhìn Lý Đặc Trợ bóng dáng, đáy mắt một chút cực lãnh băng hàn. Bản chức công tác, bảo hộ Cửu gia, là bọn họ Long Kiêu, là hắn Hứa Diệp bản chức công tác, Cửu gia, vừa rồi Hứa Diệp nói là thật sự. Lý Đặc Trợ cùng Hứa Diệp rời đi sau, hướng quản gia hồi tưởng một chút Hứa Diệp vừa rồi nói mà nói. Nhịn không được hỏi, tiểu thái thái, còn mới có thể sẽ làm bị thương hại ngài. Tiêu Cửu Diêm dài chỉ bắn đạn khói bụi, không thể nào, nhưng là Cửu gia. Vừa rồi Hứa Diệp nói tiểu thái thái cử nguy hiểm, ngài hay là muốn đề phòng, không có thể là. Tiêu Cửu Diêm hờ hững đánh gãy hướng quản gia mà nói, hắn nâng mâu, chạm hắc đôi mắt lãnh thùy nghễ hướng quản gia, bạc thân đạm mắc nhất xà, hướng quản gia, Tiêu gia liền một vị tiểu thái thái, nàng đời này hội ngủ ở ta bên người, nàng là ta bên gối nhân. Ta phòng ai cũng sẽ không phòng nàng, hướng quản gia lý giải Cửu gia thích quan hi chuyện này. Tiểu thái thái là đáng yêu lại hoạt bát, nhưng nếu giống Hứa Diệp nói nguy hiểm như vậy, kia như thế nào có thể? Hắn há mồm, còn muốn nói nữa cái gì? Cửu gia, hướng gia gia. Lúc này, quan hi cùng ngài thước lệ tách ra, lộn trở lại đại sảnh, nàng xem đến hướng quản gia, hô một tiếng. Hướng quản gia nghe được quan hy thanh âm, vừa rồi yếu giảng mà nói đều đình chỉ. Lão nhân gia nhìn về phía quan hy, cười tủm tỉm hỏi, thái thái, ngài tìm ta, có việc. Quan hy chân nhỏ cất bước, bước nhanh đã đi tới. Nàng xem đến tự phụ nam nhân ngồi ở sofa thượng. Hai điều thẳng tắp đại chân dài vén, dài chỉ giáp yên, rất là mê người nho nhã tư thái. Doanh mâu đảo qua hắn liếc mắt một cái, nàng không hề nhìn hắn, mà là nhìn hướng quản gia, mềm nhũn thanh âm nói, hướng gia gia, ta có điểm mệt, tưởng nghỉ ngơi, ta buổi tối ngủ chỗ nào, ngủ chỗ nào. Hướng quản gia, thái thái, ngày trước kia đều bảo ta hướng thúc quan hy, nàng căn bản không phải bọn họ cái gì tiểu thái thái. Không đúng không đúng, ai ở thảo luận xưng hô vấn đề a? Nàng là ở hỏi nàng hôm nay buổi tối bị an bài ngủ chỗ nào. Ha ha, quan hy sờ sờ tiểu chóp mũi, cười cười, nói, hướng thúc, ta đây hôm nay buổi tối ngủ chỗ nào. Hướng quản gia tầm mắt mịt mờ liếc liếc mắt một cái Cửu gia. Rất nhanh thu hồi tầm mắt nhìn quan hy, không cần Cửu gia chỉ thị. Hướng quản gia lên đường, thái thái. Ngài cùng ngài bằng hữu phòng ta đã muốn làm cho người hầu an bài tốt lắm. Người đã mệt mỏi, kia hiện tại ta khiến cho nhân mang ngài đi nghỉ ngơi, hảo. Quan hy điểm điểm tiểu đầu. Điềm nhiên hỏi, cảm ơn hướng thúc, hết chương.